Mà thế trùng sinh thay đổi thời cuộc, chương 131 chó khôn chớ cản đường. Cóc truyện audio.com, mọi người vừa thoát khỏi lũ giòi lúc nhúc đã cấm đầu chạy thục mạng, mấy chiếc xe đặc chế bây giờ không dám đem ra vì xung quanh bọn cô đều giòi là giòi, nó nhiều đến mức dù tất cả đều tập trung về phía rắn biến dị nhưng khi bọn cô bỏ chạy vẫn có rất nhiều con từ thành phố ca đang bò qua đây làm cản trở, dù nói là bỏ chạy nhưng không khác gì đang lội ngược dòng giữa lũ giòi, cảm giác có thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị chúng nuốt chừng. Không biết phải mất bao lâu bọn cô mới thoát khỏi lũ giòi này, cô có cảm giác cơ thể đang bị bọn chúng nghiền ép, cái cảm giác bị nhiều con giòi bò qua và với cái thân hình to lớn mập mạp đó không dễ chịu chút nào. Đôi khi Thanh Nguyệt còn có cảm giác mình sắp bị lũ giòi khéo đi mất rồi, nhưng dù có mệt mỏi kiệt sức thế nào thì bên cạnh cô người con trai ấy luôn nắm chặt lấy tai cô kéo cô về hướng mình, trợ lực giúp cô đi về phía trước. Thoát rồi, phải tới khi mặt trời ngả về tây thì lũ giòi mới có dấu hiệu giảm bớt. Cũng may con rắn biến dị đó trụ được lâu nên bọn giòi không để ý những con người nhỏ bé như bọn cô, nếu không thì khỏi phải nói. Vừa được an toàn, Thanh Nguyệt nhanh chóng lúc mọi người không để ý chuyển bốn bảo bảo trong không gian ra ngoài, nơi đây bọn cô chỉ mới trải qua mấy tiếng nhưng trong không gian bọn nhỏ đã phải sống trong lo lắng mấy ngày. Vừa ra khỏi không gian bọn nhỏ liền nhà vào lòng Thanh Nguyệt và Tử Hoàng, không khóc không nháo nhưng bọn nhóc rất sợ hãi, sợ sẽ không gặp lại ba mẹ nữa. Nhanh đi thôi, kẻo bọn chúng đánh nhau xong thì mình cũng hết cơ hội. Thanh Nguyệt nhanh chóng vung tay lên, mấy chiếc xe bus và quân dụng lập tức xuất hiện, mọi người nhanh chóng kiểm tra sơ bộ và số lượng người lần này không có thiệt hại một ai cả, thật là may mắn. Một đoàn xe nhanh chóng đề hết tốc độ chạy băng băng trên đường, lần này mọi chướng ngại vật đã được lũ giòi giải quyết hết thảy nên một đường chạy vô cùng thông thuận. Kỳ này bọn cô ngay cả nghỉ ngơi buổi tối cũng không dám. Trên xe Thanh Nguyệt có phòng bếp nên cô nhanh chóng lấy thức ăn trong không gian ra hâm nóng và cho xe ngừng 5 phút để chia thức ăn. Đoàn xe một đường chạy bon bon đến thành phố ca ngày ấy bị con rắn biến dị chắn mất lối đi, một đường đi vậy mà mất hết 4 ngày thời gian. Ai ai trong đoàn cũng sớm đã bị làm mệt mỏi nhưng bây giờ mạng sống vẫn quan trọng hơn. Dừng lại, xe đến thành phố ca, Thanh Nguyệt phát hiện ra da rắn biến dị và sừng của nó lập tức bảo Doãn Lãng dừng xe để chạy xuống lấy. Có chuyện gì vậy? Mấy người ở xe phía sau nhìn thấy xe dẫn đường của cô dừng lại thì nhanh chóng xuống xe xem xét tình hình. Không có gì, là da rắn và sừng của nó thôi. Là con lần trước chắn đường sao? Thanh Nguyệt đang kiểm tra da rắn cảm thấy nó rất tốt liền thu vào không gian, tới khi chuẩn bị kiểm tra sừng rắn thì tên tai nhận được tin tức từ lũ ong mà cô để lại xem xét tình hình ở thành phố Quy, mọi người xuống xe nghỉ ngơi đi. Tạm thời chúng ta không phải chạy trốn nữa. Thanh Nguyệt thông báo cho mọi người rồi ra lệnh cho ong chúa báo với ong nhỏ làm gì đó ở thành phố Quy, là rắn hay giỏi chiến thắng. Chu Gia Vân nghe cô nói như vậy là biết một trong hai đã bị giải quyết liền có chút tò mò. Là giỏi ạ, mẹ nhìn con rắn này là biết rồi. Thanh Nguyệt tiến lại kiểm tra sừng rắn, nhìn cái sừng màu vàng kim chói lòa, nếu đưa cho Tuyết Di làm vũ khí thì phải nói như hổ mọc thêm cánh. Anh nhà, cái kia là đồ hiếm đó. Cóc truyện audio.com. Lúc Thanh Nguyệt chuẩn bị thu cặp sừng rắn vào không gian thì một giọng nữ từ xa phát ra. Mọi người trong nhóm đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho buổi tốt lập tức đều cảnh giác cầm kiếm trong tay. Đúng là đồ tốt a, tiểu chữ mau lại thu. Dạ, cả cái đoàn người hơn chục tên bên kia không thèm để ý sắc mặt bên phía bọn cô đã sớm kém cực điểm. Cái bọn này cũng quá khinh người đi chứ, bộ bọn cô nhìn trông yếu ớt lắm sao mà tính cướp đồ bọn cô ngay trước mặt. Với cái số lượng đội viên hơn 100 ngô phi mà bọn nó không biết sợ, này là liều hay ngu vậy? Cái tên được gọi là tiểu chữ kia nhanh chóng đi đến cặp sừng rắn chuẩn bị đưa tay thu vào trong không gian thì bị Thanh Nguyệt dùng kiếm nhật kề dao ngay trước cổ hắn. Chó khôn chớ cản đường, ni mã đàn, bọn mày chán sóng rồi à, đó giờ toàn là bọn cô bị cản đường, bây giờ tình thế từ lúc nào lại thay đổi vậy? Bọn cô tù lúc nào là kẻ bị cướp mất đồ còn bị gọi là chó cản đường vậy? Hoàng Vân nghe thằng Nha Chi đó nói chuyện trực tiếp tức giận chạy qua chỗ Thanh Nguyệt đang đứng, bàn tay cầm kiếm nhật nhanh chóng truyền vào một đạo lôi điện. Cái tên tiểu chữ kia thân thủ cũng tốt lắm a, vậy mà có thể né được đòn đánh của Hoàng Vân, hắn tính tranh thủ lúc Thanh Nguyệt chỉ lo chú ý hai người đánh nhau mà thu sừng rắn đi nhưng quay qua thì cặp sừng biến đâu mất tiêu. Cặp quỷ rồi, ở đây vậy mà cũng có không gian hệ dị năng rộng như của hắn. Cách chương.